Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 91, C91, chép 144. Ông Mưa ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng của ông Baram được mở ra thì ra là Ngọc Yến cô bé vẫn đang trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, nói đúng hơn là virus ma thuật đang hoành hành khắp nơi ở thế giới con người. Mọi người tập trung có chuyện gì vậy ạ? Ngọc Yến vừa hỏi thì thấy có điều gì đó rất khác thường ở trong phòng ông Baram. Ở đây còn xuất hiện thêm một người đàn ông khác nữa, trông có vẻ rất quen nhưng Ngọc Yến chả nhớ nổi người đó là ai. Chỉ biết là đã từng gặp nhưng chắc lâu quá không gặp nên cô bé cũng đã quên mất rồi. Ngọc Yến, lâu lắm rồi không gặp con nghe. Giọng nói ấy cất lên, bỗng dưng trong đầu Ngọc Yến xuất hiện hình bóng của một người. Ngọc Yến nhớ lạ, lúc nhỏ, khi đó ông chú Mây lần đầu tiên xuống thế giới con người. Lúc đó ông chú Mây còn dẫn theo một người bạn lúc nhỏ của mình và là thầy giáo của Xui và Yai trên thế giới phép thuật. Đây là, ông Mưa, Ngọc Yến chợt lên tiếng, mọi người nghe thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Cô bé vẫn nhớ ông Mưa là ai tuy đã lâu lắm rồi họ đã không gặp nhau. Angol liền lên tiếng, đây là thầy giáo cả Suri và Yai, chắc Ngọc Yến đã nhớ ra rồi phải không? Ngọc Yến liền gật đầu, rồi nói, đúng vậy con nhớ rồi. Mà sao, ông Mưa lại xuống được thế giới con người vậy ạ? Chẳng lẽ cánh cổng phép thuật giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người đã được mở ra rồi sao? Peony nghe vậy thì liền nói, chuyện dài lắm, Ngọc Yến ngồi xuống đi rồi mọi người sẽ tóm tắt lại. Ngọc Yến được nghe kể lại về cánh cổng thứ hai và chiếc chìa khóa của cánh cổng, lý do tại sao ông Mưa lại xuống thế giới con người và tình hình trên thế giới phép thuật như thế nào. Sợ nhất vẫn là lúc khi cô bé được nghe kể về tình hình trên thế giới phép thuật, cô bé không thể nào tin nổi Hoa Lan và những nhà phép thuật Z, đặc biệt là Ngọc Linh lại gây ra những chuyện như thế này. Ngọc Yến lên tiếng, con vẫn chưa thể tin được cô bạn thân nhất của con lại là con cái của kẻ thù lớn nhất của chúng ta, là mối nguy hại to lớn đối với thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Bắc Cải nghe vậy thì liền vỗ vai Ngọc Yến và nói. Ngọc Linh hiện tại không còn là Ngọc Linh của trước kia em từng quen đâu. Cô bé ấy là con gái của Hoa Lan, là đồng bọn của bọn chúng. Ngay bất kỳ lúc nào, chỉ cần Hoa Lan ra lệnh, Ngọc Linh có thể tấn công chúng ta, cả em và gia đình em có thể gặp nguy hiểm. Hoa Hồng gật đầu rồi lên tiếng. Đúng vậy Ngọc Yến, có thể sau này, kẻ thù của con chính là Ngọc Linh và con phải đánh bại được Ngọc Linh đấy. Ông Mưa nghe mọi người nói vật thì khá bất ngờ. Chuyện Ngọc Yến trở thành nhà phép thuật và giúp gia đình Suri tìm ra các nhà phép thuật Z là điều mà ai trên thế giới phép thuật cũng biết. Nhưng chuyện để Ngọc Yến chiến đấu, hình như đó là điều mà ông Mưa chưa từng nghe tới. Ngọc Yến chiến đấu ư, chuyện này có nhầm không vậy ông Baram? Ông Baram nghe vậy thì liền lắc đầu rất chắc chắn, không hề nhầm, những điều chú vừa nghe hoàn toàn là sự thật. Ngọc Yến đã được học phép thuật chiến đấu, và đặc biệt hơn cả là sức mạnh phép thuật kết hợp với Peony. Một cô bé loài người vừa mới trở thành nhà phép thuật, sao ông có thể cho cô bé sử dụng loại phép thuật đó? Ngọc Yến không hề yếu đuối như ông và mọi người vẫn nghĩ. Trong thời gian luyện, tôi và chú Mây, cũng như tất cả mọi người ở đây đều có thể biết được rằng, Ngọc Yến có thể làm được những điều đó mà còn hơn thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Mưa vẫn còn khá bất ngờ về chuyện của Ngọc Yến, ông không ngờ rằng gia đình họ lại liều lĩnh đến vậy. Nếu Ngọc Yến có chuyện gì xảy ra, họ sẽ ăn nói sao đây đối với gia đình của cô bé. Cách chương.